Cả đêm hôm ấy, không chỉ một người không ngủ được, mà cả bốn con người trong bốn hoàn cảnh khác đều không thể chợp mắt. Mỗi người một nỗi lo, mỗi người một suy nghĩ. Tuy là bốn người tưởng chừng như không còn liên quan, ấy vậy mà họ lại đang đều bị trói buộc trong một mối quan hệ rắc rối. Có người thì nơm nớp lo sợ cho hạnh phúc gia đình của mình, có người đang nghi vấn với tình cảm của mình, có người lại đang sợ mất đi người con gái mình yêu thương, và cũng có người đang ở ngã ba đường. Họ không biết bản thân của mình phải làm gì để có được cái hạnh phúc mà họ muốn. Họ giống như những cô cậu mới lớn, khao khát tình yêu chân thành, nhưng họ lại không dám đánh đổi hay cá cược cuộc đời mình vào bất kỳ một tình yêu nào nữa cả. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mình vừa quay người rời đi, tôi liền quay sang nhìn Dương mà lớn giọng: "Còn anh nữa, anh cũng về luôn đi. Có tôi ở lại đây với thằng bé là được rồi. Tối nay anh sẽ ở lại đây với em và con. Có anh ở đây thì em không cần phải nhớ đến người đàn ông nào khác." Nghe anh ta nói vậy, tôi thực sự thấy nực cười. Anh ta giờ đây có quyền gì mà ra lệnh cho tôi cơ chứ? Không phải chỉ vài tháng trước, anh ta vẫn luôn chán ghét và tìm mọi cách để được ly hôn với tôi. Còn giờ thì anh ta lại đang muốn giở cái trò gì nữa? Anh mà cũng có tư cách để nói ra cái câu đó với tôi sao? Không phải là anh chán ghét tôi lắm cơ mà. Đêm nay là đêm tân hôn của anh, sao anh không trở về mà động phòng với cô ta đi? Ở đây với tôi làm gì cơ chứ? Tôi không có cần. Dương biết dù anh ta có nói sao chăng nữa thì Hương vẫn luôn nghĩ anh ta có ý đồ xấu xa gì đó. Nhưng thực chất lúc này anh ta chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc con trai, muốn bù đắp thêm tình cảm với con trai mà thôi. Hương, em đừng nói như vậy được không? Dù gì anh cũng là bố của thằng bé. Thằng bé bị như vậy thì đó cũng là trách nhiệm của anh. Còn đêm tân hôn của tôi thì em không phải lo. Nay không động phòng thì còn hôm khác. Hay là em đang ghen đấy? Ghen? Tôi thấy anh bị điên rồi Dương à. Tôi thấy mình thật may mắn khi bỏ được anh. Vậy mà anh nói tôi ghen. Có cho tôi cũng chẳng thèm. Dứt lời tôi bỏ mặc anh ta ở đó, rồi thẳng thừng đi đến lấy đồ mang lên cho thằng bé. Anh ta đang nghĩ là tôi ghen sao? Không biết tại sao anh ta lại có suy nghĩ lố bịch ấy. Thực sự là mỗi lần gặp, anh ta tỏ thái độ quan tâm đến mẹ con tôi là y như rằng cái máu nóng trong người tôi không thể chịu đựng mà cứ thích gây chuyện với anh ta. Thấy Hương đi vào trong, Dương đi lại chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó. Cậu nói sao? Mọi giấy tờ đều là giả. Không biết là người đầu dây bên kia đã nói gì mà khiến anh ta lo lắng lớn tiếng như vậy. Sắc mặt của anh ta càng lúc càng kém đi. Cuộc điện thoại kéo dài những 5 phút. Anh ta kìm nén sự bực tức trong người rồi đi vào trong. Đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy ánh đèn của phòng bệnh cũng đã tắt đi, chỉ còn một chút ánh sáng le lói màu vàng. Nhìn thấy con trai đang nằm trong lòng của mẹ mà mắt anh ta rưng rưng, trong lòng anh ta lại khẽ nhói đau. Anh ta không biết bản thân mình đang cần gì và muốn gì, nhưng thứ anh ta biết, mình đã mãi mãi bỏ lỡ một thứ hạnh phúc mà có lẽ nửa cuộc đời còn lại cũng chẳng thể có được nữa. Hương vừa từ phòng lấy nước trở về thì thấy bóng dáng của Dương đang đứng cô đơn trước cửa phòng bệnh. Tôi không nghĩ một con người cầu toàn và luôn coi trọng hình thức như anh ta mà lại có cái ngày có cái bộ dạng đó. Tôi đã từng rất hận anh ta khi anh ta vô tình làm mất đi đứa con chưa kịp chào đời của mình, mà lúc đó thực sự tôi muốn một tay giết anh ta. Tôi từng ước bản thân mình có thể quay trở lại thời gian trước đây, được quay trở lại cái tuổi 17-18, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của trước đây. Đến giờ tôi cũng nên phải cảm ơn anh ta, cảm ơn cái thứ tình cảm bẩn thỉu ấy mà tôi có thể có được như ngày hôm nay. Có lẽ người ta chỉ cần mất mấy năm là có thể nhìn nhận ra một thứ gì đó, nhưng tôi lại mất đi tận 15 năm để có thể tìm lại được mục đích và con người của mình. Này, anh có điện thoại kìa. Nửa đêm rồi, bệnh nhân ở đây cần được nghỉ ngơi. Mong anh vặn nhỏ lại chuông của mình xuống. Dương đang chăm chú hướng đôi mắt nhìn vào bên trong thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của cô y tá bên cạnh. Lúc đó anh ta mới ngớ người ra là mình có điện thoại và liền quay sang xin lỗi. Cầm điện thoại để chế độ im lặng ra ngoài để nghe, vừa quay người lại thì anh ta liền thấy Hương đang đứng đó nhìn anh ta. Muộn rồi, sao em vẫn còn ở đây? Mau vào trong ngủ đi, anh có chút chuyện cần đi gấp, có gì mai anh đến đón hai mẹ con. Được rồi, anh cứ đi đi, mai anh không cần đến đón đâu, không có anh, mẹ con tôi vẫn có thể về nhà được. Dứt lời tôi liền đi thẳng vào phòng mà không để anh ta nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Thái độ của anh ta lúc này là sao? Anh ta thực sự là đang quan tâm đến mẹ con tôi sao? Hay đó chỉ là sự tham lam, không muốn mất đi của một người đàn ông? Cả đêm hôm ấy, không chỉ một người không ngủ được, mà cả bốn người trong bốn hoàn cảnh khác nhau đều không thể chợp mắt. Mỗi người một nỗi lo, mỗi người một suy nghĩ. Tuy là bốn người, tưởng chừng như không còn liên quan, ấy vậy mà họ lại đang đều bị trói buộc trong một mối quan hệ rắc rối. Có người thì nơm nớp lo sợ cho gia đình của mình, có người đang nghi vấn với tình cảm của mình, có người lại đang sợ mất đi người con gái mình yêu thương, và cũng có người đang ở ngã ba đường. Họ không biết bản thân của mình làm gì để có được cái hạnh phúc mà họ muốn. Họ giống như những cô cậu mới lớn, khao khát tình yêu chân thành, nhưng lại không dám đánh đổi hay cá cược cuộc đời mình vào bất kỳ một tình yêu nào nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy từ sớm, đang thu dọn chút đồ đạc thì thấy Minh đến. Người đàn ông này vẫn luôn đúng giờ, không lệch một giây như trước đây. Người đàn ông này từ trước đến nay vẫn mang cho tôi cái cảm giác bình an, nhưng tiếc thay, nhịp đập trái tim của tôi lại chưa một lần chệch nhịp. Anh đến rồi à? Mà sáng nay anh đến đây như vậy thì có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không? Không sao cả, cả một năm anh chưa có một lý do để đi muộn, thì nay cuối cùng cũng có mẹ con em để làm lý do. Mà thằng bé đâu rồi? Mới sáng sớm đã không thấy nó ở đây rồi. Mình cười tươi vừa đi vừa nói tiến lại chỗ Hương đang đứng, khẽ cúi người xuống cầm túi đồ đang được đặt ở trên giường. Thằng bé cùng bà nội ra ngoài cổng trước rồi, anh cứ ra ngoài xe trước đi. Đồ đạc có gì ít em cầm cũng được mà. Được rồi, em có thể để cho anh được thể hiện sự ga lăng của mình không? Chứ việc gì anh giúp, lúc nào em cũng không cần, làm anh cảm thấy mình hơi vô dụng trước em rồi đấy. Mình đã nói như vậy rồi, cho nên tôi cũng không dành gì với anh ta nữa. Tôi biết những điều Minh nói vừa rồi không chỉ là trêu đùa. Tôi biết mình cái gì cũng từ chối trước anh, như vậy cũng khiến anh thấy chạnh lòng. Nhưng biết làm sao được cơ chứ? Tôi không muốn tạo cho mình bất kỳ một hy vọng nào, dù còn con, mà tôi không biết chắc được. Tôi không muốn để bản thân mình lại vì điều gì nữa mà đánh đổi cả cuộc đời thêm một lần. Duyên số do trời định, cho nên từ giờ tôi cứ sống cuộc sống của mình, tình cảm thì cứ để cho nó đến đâu thì đến. Anh đi đâu cả đêm mà không có về vậy? Anh có biết là em đã thức trắng cả đêm để đợi anh không hả? Dương đang rất mệt mỏi, cả đêm qua anh ta không chợp được mắt chút nào, chỉ mong mong nhanh giải quyết để còn về nhà ngủ một giấc. Ấy vậy mà vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng than thở phiền phức của Linh. Hiện tại anh không còn một chút sức lực nào để mà tranh cãi mấy cái chuyện vớ vẩn cả. Nếu rảnh quá thì em hãy học cách là một người vợ cho đúng nghĩa đi. Bỏ lại câu nói đó, rồi Dương vứt bỏ chiếc áo vest ở sofa ngay đó mà đi thẳng vào trong. Nhưng chỉ mới bước được hai bước liền bị cánh tay của Linh kéo lại, làm cho anh ta cảm thấy thật phiền phức, vùng tay thật mạnh ra đằng sau. Em có bị điếc không hả? Tôi đang rất mệt, cho nên em đừng làm phiền, khiến tôi phát điên lên. Linh ấm ức không thể nhịn nổi, suốt cả đêm cô ta thức trắng để đợi anh ta về. Không được một câu hỏi thăm thì thôi, mà giờ còn khó chịu với cô ta là sao chứ? Anh có biết là đêm qua tôi đã sợ thế nào không? Đáng lẽ đêm qua tôi phải là một đêm hạnh phúc của mình, vậy mà chỉ vì anh mà tôi đã phải khổ sở cả đêm không ngủ nổi. Rốt cuộc là anh đã đi đâu? Được, em muốn biết thì tôi cũng cho em biết luôn. Từ giờ mọi chi phí cá nhân của em thì đừng có dùng sang thẻ ngân hàng của tôi. Cũng nhờ phúc phần của em mà giờ tôi trở thành một thằng giám đốc rỗng tuếch và phải nhận những ánh mắt dò xét của mọi người đấy. Linh không biết là Minh đang nói gì, cô ta không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì cơ chứ. Mọi công việc của Dương không phải là cô ta đều cố gắng hết sức, bao che chạy trọt rồi sao? Anh nói vậy là sao? Sao lại có thể như vậy được chứ? Em còn dám hỏi tôi à? Giờ em mua gì thì cũng nên nhìn giá rồi xem xét hãng mua, chứ cứ kiểu tiêu tiền như hiện tại của em thì tôi không dám chắc là chúng ta sẽ có thể cầm cự nổi bao lâu đâu. Còn cái vụ email kia của em nữa, đừng để tôi phát hiện là em đang giở trò sau lưng tôi. Dù giờ có làm vợ tôi đi chăng nữa thì cũng không có tha cho người phá hoại sự nghiệp của mình đâu. Dương bỏ lại những câu nói đó, rồi bước thẳng một mạch vào trong phòng, mặc kệ cho Linh đang vừa lo lắng vừa bực tức ở bên ngoài. Quán hoa của tôi thì ngày càng đông khách, mà số lượng nhỏ lẻ cũng không có mấy, hầu hết là bên sự kiện và đám cưới, cho nên thu nhập của những lần này của tôi khá cao. Trước đây tôi chỉ cần một nhân viên làm theo ca là được, vậy mà hiện tại ở cửa hàng tôi đã có 4 nhân viên full và 3 nhân viên làm việc theo giờ, vậy mà vẫn không kịp cho khách. Em chào chị ạ. Ừ, chào em, cái Hương nó có ở trong đó không? Dạ vâng, chị ấy đang làm sổ sách bên trong, để em gọi chị ấy ra nhé. Thôi thôi không cần đâu, chị vào trong đó luôn cũng được. Hằng tháo kính mắt xuống rồi đi thẳng vào bên trong. Vừa tới cửa cô liền nói, Hương, Hương ơi, mày đã biết vụ gì chưa? Vụ gì cơ chứ? Mày cả mấy tuần nay không thèm xuất hiện, giờ tự dưng đến vào giờ này, chắc là có vụ gì hot lắm đây. Cái này tao nghe xong còn cảm thấy hả hê ấy. Chứ huống gì là mày? Nhìn thấy biểu hiện của Hằng như vậy cũng khiến tôi cảm thấy tò mò. Không biết là có chuyện gì mà làm cho nó có thể vui vẻ đến như vậy cơ chứ? Chuyện gì mày nói luôn đi, chứ tao đang bận lắm đây này. Tẹo còn phải qua trường gặp giáo viên của thằng Bin nữa. Chuyện là sáng nay tao nghe được mấy ông công ty bên tao nói là giám đốc bên công ty HBU bị đình chỉ và đang tiến hành điều tra tham công quỹ của công ty. Lần này có vẻ là họ làm lớn lắm, cho cả công an vào cuộc nữa cơ mà. Công ty đó không phải là công ty mà Dương đang làm sao? Giám đốc đó không lẽ thực sự là anh ta? Người mày đang nói đến là Dương, anh ta sao? Không phải anh ta thì là ai nữa đây? Tao nghe xong á còn cảm thấy sốc ý. Nhìn anh ta vậy mà không ngờ lại có thể làm ra những chuyện này. Lần này kiểu gì anh ta cũng toi đời rồi. Những tin mày nói có chính xác không đấy? Tuy nó là tin nội bộ, nhưng tao dám chắc với mày là nó chính xác. Thảo nào đêm qua anh ta lại vội vã bỏ đi như thế. Cái gì? Đêm qua mày ở cùng anh ta sao? Tôi biết là Hằng đang nghĩ gì, cho nên tôi liền lên tiếng phản bác. Mày lại nghĩ linh tinh cái gì thế? Qua thằng Bin nó sang đằng nội chơi, rồi bị ngộ độc thức ăn, nên tối qua lúc đó anh ta cũng qua. Nãy mày nói vậy làm tao hết hồn, mà không phải hôm qua là đêm tân hôn của anh ta sao? Xem ra anh ta cũng có chút tình người đấy. Thôi thôi không nói về anh ta nữa, tối nay đi ăn gì đó ngon ngon đi, tao mời, mới có được đơn hàng béo bở. Ok, nhất trí liền. Mà dạo này mày với anh Minh sao rồi? Đã có tiến triển gì mới chưa? Tôi biết ngay mà, cái Hằng lần nào đến cũng phải nói về chuyện này. Không biết là Minh đã cho nó cái gì mà nó lại bênh vực mù quáng đến vậy. Thì vẫn như trước thôi, có gì đâu mà tiến mới triển. Mày cứ kiểu vậy đi, xong đến lúc lại thấy hối tiếc. Tao biết bản thân mình đang cần thứ gì nhất, cho nên nếu tao không tìm được sự dao động của trái tim và sự tin tưởng của lòng mình, thì giữa tao và Minh vẫn chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Được rồi, tao nói thế thôi, chứ còn đâu á thì là tùy mày, mà tối nay tao sẽ cho mày gặp một người. Tôi vẫn chưa kịp loát câu cuối của Hằng, người nó muốn cho tôi gặp là ai chứ? Không lẽ nó đã tìm được một nửa còn lại của cuộc đời mình? Càng nghĩ vậy, trong lòng tôi càng thấy tò mò, tiến lại hỏi nó. Ai? Không lẽ nào là cái anh chàng theo đuổi mày từ 5 năm trước sao? Thấy mặt cái Hằng có chút đỏ, nên khi nghe tôi nhắc đến người đó, điều đó càng khẳng định những gì tôi nói là đúng. Tao đồng ý quen ảnh từ 3 tháng trước rồi. Trời ơi, nghe nó nói thực sự làm tôi thấy sốc. Không ngờ lại giấu kỹ đến như vậy, tận 3 tháng trước mà nó chẳng hề mảy may nói gì với tôi. Làm tôi cứ lo, nghĩ nó kén chọn quá rồi ở một mình đến già mất. Vậy mà mày không có nói gì với tao cả, con này chắc mày không coi tao là bạn nữa rồi đây. Tôi trả vờ trêu đùa hờn dỗi nó một tí, ai ngờ nó tưởng thật mà cuống quýt giải thích. Tao không định giấu mày đâu, nhưng tao chỉ sợ mối quan hệ này chỉ là nhất thời, sẽ chẳng thể lâu dài. Cho nên tao muốn để ra 3 tháng để vừa tìm hiểu, vừa quen nhau, xem thế nào rồi mới nói cho mọi người biết. Chứ tao không có cố ý giấu gì mày cả, tao có mỗi mày là bạn, mà mày cũng là người đầu tiên biết chuyện này đấy. Thấy nó cuống cuồng giải thích vậy, tôi cũng thấy tội tội, nên tôi cũng không trêu nữa mà quay người sang cầm lấy tay nó rồi nói. Tao đùa mày thôi, chứ mày nghĩ gì mà tao lại không hiểu chắc. Nếu đã vậy thì tối nay tao phải ăn mặc thật đẹp mới được, để xem người đàn ông đã bỏ 5 năm để theo đuổi một người con gái như mày ra sao. Cảm ơn mày. Ngốc ạ, tao với mày còn cần gì phải khách sáo với nhau nữa. Chỉ cần mày hạnh phúc, tìm được một nửa kia và có được một tổ ấm là tao đã thấy rất vui rồi. Tình bạn của tôi và Hằng nó là như vậy đấy, chẳng cần quá khoa trương hay màu mè gì cả, nhưng lại là một tình bạn đẹp, tình bạn lâu dài, cùng giúp nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau vui cười và cùng nhau sống những ngày của tuổi trẻ đã qua. Chủ tịch, xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lần này nhất định tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Lời cầu xin đó không của ai khác là ngoài Dương cả. Mấy ngày nay anh ta điên cuồng xử lý những tài liệu đó, nhưng không ngờ anh ta vẫn là một người chậm một bước. Anh ta không thể ngờ được người mà anh ta đã rất tin tưởng lại đi đá cho anh ta một vố đau đến như vậy. Tôi đã cho cậu quá nhiều thời gian rồi. Tôi rất tin tưởng cậu nên đã giao cả cái công ty này cho cậu quản lý. Không ngờ một người tài giỏi như cậu lại không suy nghĩ trước sau, chỉ vì chút tham vọng mà lại đi phản bội lại tôi. Cậu biết là phản bội lại tôi thì sẽ gánh hậu quả rất nghiêm trọng như thế nào không? Tôi thực sự ngu dốt. Mong ngài hãy nể tình bao năm nay tôi làm không ít việc cho công ty. Mong ngài hãy cho tôi thêm cơ hội. Tôi cầu xin ngài. Đôi chân của Dương bỗng trùng xuống, hai đầu gối dần chạm đất. Anh ta biết bản thân mình giờ cần phải làm gì. Nếu chuyện này không được giải quyết êm xuôi, có lẽ anh ta không chỉ mất việc mà còn bị liên quan đến pháp luật. Cho nên anh ta biết cái lòng tự tôn bây giờ giữ cũng chẳng để làm gì nữa. Nếu như mọi thứ cố gắng của anh ta đều trở về công cốc. Được rồi, nể tình cậu bao năm nay, cũng đã cống hiến cho công ty không ít, nên tôi tạm thời bỏ qua. Nghe đến đó Dương vui mừng lắm, chỉ cần chút hy vọng là anh ta sẽ không bỏ lỡ. Anh ta vội vã lên tiếng nói lời cảm ơn, nhưng nụ cười đó chưa kịp nở thì đã ngay lập tức bị dập tắt bởi người đàn ông được gọi là chủ tịch đó. Cậu đừng vội quá vui mừng, tôi đồng ý sẽ bỏ qua chuyện này, không để cho công an vào cuộc nữa, chứ không có nói là cậu sẽ không phải chịu toàn bộ hậu quả mà mình đã gây ra. Cả người anh ta nghe xong câu nói đó mà không khỏi run rẩy, mọi thứ trước mắt như muốn sụp đổ hoàn toàn. Không lẽ cuộc đời anh ta lại phải chấm dứt từ đây sao? Không thể như vậy được, anh ta không thể chấp nhận thua như thế được. Chủ tịch, ngài thực sự muốn làm như vậy với tôi sao? Ngài không sợ là tôi sẽ lỡ miệng nói điều gì đó của công ty mình cho công ty khác biết sao? Cậu nghĩ tôi leo lên được vị trí này và một mình quản lý 3 cái công ty một lúc là dễ dàng sao? Cậu có biết sao tôi lại giữ những người như cậu bên mình lâu như vậy không? Bởi vì tài năng của cậu, tôi có thể lợi dụng những tham lam phù phiếm đó của cậu mà làm giàu cho công ty của mình. Mà thực tế tôi lại chẳng mất chút sức lực nào. Nhưng cái gì cũng cần có giới hạn. Cái gì tôi có thể nhắm mắt bỏ qua được thì tôi sẽ bỏ qua và coi như không biết. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi không thể để một con sâu không biết điểm dừng như cậu ở lại công ty để đục khoét thêm chút gì nữa. Nghe đến đó, Dương biết mình sẽ chẳng thể vớt vát được thêm điều gì nữa từ ông ta. Nhưng rồi sự kiêu hãnh của anh ta vẫn chẳng hề giảm đi. Anh ta đứng thẳng dậy lên mà cay cú lên tiếng. Ông được lắm, hóa ra bao năm nay tôi chẳng khác gì con cờ trong tay của ông. Ông cũng nên nhớ là tôi sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Sẽ có ngày ông phải hối hận. Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên coi xem một người như cậu sẽ làm gì được tôi. Quả nhiên, vị chủ tịch này không hề đơn giản. Ông ta tưởng chừng như cho Dương tất cả, nhưng thực chất đằng sau, ông ta lại chính là một con cáo già. Hút hết sức lực và công sức của Dương bỏ ra. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Dương không tham lam thì đâu có ngày hôm nay, sẽ đâu phải bị mất đi tất cả như vậy. Quả đúng là đáng đời cho một con người bội bạc và lòng tham vô đáy. Nó chính là cái giá mà anh ta phải trả sau những gì mình đã làm. Mọi tiền trong tài khoản của anh ta đều phải dùng để bồi thường cho công ty. Anh ta chưa lần nào nghĩ, mà có mơ anh ta cũng không thể ngờ là có ngày anh ta sẽ mất toàn bộ và trắng tay như vậy. Có trong một ngày thôi mà anh ta lại có thể thành một người thất nghiệp và mọi dự án đều phải hoãn lại vì giờ anh ta không còn một chút gì để đầu tư tiếp. Thu dọn đồ đạc của mình trong phòng làm việc, anh ta bước ra khỏi công ty với bao ánh mắt khinh bỉ cùng với những lời nói mỉa mai, thậm chí còn nặng nề hơn thế nữa. Giám đốc, thực sự chia buồn với anh quá đi. Cầu hỏi thăm tưởng chừng như là sự quan tâm, nhưng thực ra lại là sự mỉa mai khích bác với đối phương. Cậu nên nhớ, những gì ngày hôm nay cậu có được là nhờ có tôi. Cho nên cho cậu được thứ này thì tôi cũng có thể lấy đi được lại những thứ khác. Đừng nên quá đắc ý khi đã chơi khăm tôi một vố đau như vậy. Cậu ta tiến gần lại chỗ Dương mà nhếch mép rồi bỏ lại một câu. Thật xin lỗi là từ giờ Anh sẽ không còn có cái cơ hội đó nữa đâu, cựu giám đốc của tôi à. Cậu... Bỏ lại câu nói đó rồi cậu ta đi thẳng, để lại cho Dương đang tức giận muốn phát điên lên. Xe cộ cũng là của công ty phát cho, nên giờ đây anh ta chẳng còn gì nữa cả. Chỉ còn cái căn nhà mang tên của Linh mà trước đây anh ta đã mua tặng cho cô ta vào ngày sinh nhật mà thôi. Đứng cả tiếng trên chiếc xe buýt chật chội với thời tiết oi bức của mùa hè để trở về nhà. Đi qua quán tạp hóa, tiện tay mua lấy chục lon bia. Mở cửa nhà ra, cả căn phòng lúc này tối om. Anh ta cứ nghĩ là Linh sẽ ngồi đó nấu nướng mà đợi anh ta về như trước, Hương vẫn thường làm với anh ta. Anh ta lười đến nỗi chẳng muốn mở điện hay thay bộ quần áo trên người mình ra, mà ngồi thu lu ở một góc sofa rồi lấy từng lon bia ra tu ừng ực. Uống hết lon này đến lon khác, mọi thứ lúc này trước mắt anh ta đều trở nên mờ ảo. Ánh đèn điện bỗng dưng được mở lên, phả thẳng vào mặt anh ta. Bóng dáng một người phụ nữ dần dần đến gần với anh ta hơn. Người này sao giống Hương đến vậy? Đúng rồi, mái tóc ngang vai này chính là của cô ấy. Chính là người vợ mà anh ta đã từng xua đuổi đây mà. Trong cơn say, anh ta cứ khẳng định người đó chính là Hương, nên miệng liên tục gọi to. Hương, là em đúng không? Em đến thăm anh sao? Anh không có sao đâu. Anh lại thèm canh gà hầm sen của em rồi. Em có thể đi nấu cho anh được không? Hương, em làm sao vậy? Sao không trả lời anh? Sao em lại khóc? Có phải là Minh, anh ta đã làm gì có lỗi với em hả? Anh ta cố gắng gượng đứng dậy mà bấu vào người phía trước. Bàn tay của anh ta chưa kịp đưa lên mà đã bị một cái tát mạnh giáng xuống mặt. Do anh ta say xỉn, người không có chút cân bằng, nên chỉ cần một chút va chạm là đã ngã lùi sang phía sau. Dương, anh đối xử với tôi như vậy mà được sao? Mấy ngày nay anh bỏ mặc tôi, nhìn thấy tôi là chửi rủa mắng mỏ, giờ về nhà thì lại say xỉn gọi tên chị ta. Linh đi gần lại liên tục đấm không ngừng vào người của Dương, mà vừa khóc vừa gào thét. Có phải là anh vẫn còn nhớ chị ta đúng không? Có phải là mấy ngày nay anh đều ở bên chị ta đúng không? Anh đừng tưởng tôi không biết. Cái đêm tân hôn là anh đã đi đâu? Anh đã ở bên cạnh ai? Anh mau mau nói gì đi chứ? Anh mau cho tôi một lời giải thích chính đáng cho tôi xem nào. Có phải là anh đã chán tôi rồi, đã hối hận khi đã cưới tôi mà muốn quay trở về với mẹ con chị ta đúng không? Dương chẳng còn chút tỉnh táo nào cả. Cho dù Linh có khóc lóc, trách móc bao nhiêu, thì lúc này anh ta chỉ cảm thấy mơ hồ, cả người mệt, rồi dần dần mà lịm vào giấc ngủ. Cả một thời gian sau Dương vẫn vậy, dầu dìa đã mọc quanh miệng chẳng buồn cạo đi. Ngày qua ngày, anh ta chỉ biết uống rượu và uống rượu. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trước mặt anh ta. Trong người anh ta lúc này chẳng còn một cắc. Mọi dự án cũng đã đều chuyển nhượng lại để có tiền bù vào công ty. Hiện giờ anh ta trở thành một con người ăn hại, ăn bám vợ của mình. Còn Linh hiện giờ đang làm PR cho một công ty mỹ phẩm, lương cũng 3 cọc 3 đồng, nhưng giờ sự lươn lẹo của cô ta mà lại được lòng ông tổ trưởng, cho nên số tiền ăn ngoài của cô ta cũng không phải là ít. Vẫn là cái thói quen tiêu tiền trước đây, tiền lương tháng nào là hết tháng đấy, cho nên cũng chẳng để lại được một đồng nào mà phòng thân. Tôi đi qua quán rượu ở gần quán thì thấy bóng dáng quen thuộc đang say xỉn ở đó. Tôi đi lại gần thì người đó chính là Dương. Nhìn anh ta lúc này, tôi như không tin vào mắt mình. Rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì mà giờ lại trở thành con người xuề xòa quá mức như vậy cơ chứ? Này Dương, anh đang làm gì ở đây vậy? Sao anh không có về nhà đi? Dương ngước mắt lên thì thấy Hương đang đứng ở đó. Anh ta vội vã bấu lấy tay Hương rồi luôn miệng nói xin lỗi. Cô gái, cô biết anh ta là ai sao? Dạ vâng, anh ta là chồng cũ của cháu. Có chuyện gì không bác? Vậy à, vậy cô có thể thanh toán tiền của anh ta, nợ cả tháng nay cho chúng tôi được không? Ngày nào anh ta cũng đến đây ăn uống, chúng tôi đuổi cũng không được. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh ta lại có thể trở nên bê tha đến như vậy sao? Thì ra cái chuyện mà Hằng nó kể cho tôi là sự thật. Giờ nhìn thấy anh ta như vậy, lòng thương xót trong người tôi bỗng trỗi dậy. Dạ vâng, hết bao nhiêu bác cứ bảo, rồi con chuyển khoản cho bác. Vậy thì tốt quá. Dương, anh ta tuy say nhưng vẫn còn rất tỉnh táo mà đứng dậy. Lúc này thật sự thấy xấu hổ, thực sự thấy hối hận cho những gì mà bản thân mình đã làm. Người phụ nữ tốt như vậy, tại sao anh ta lại có thể vứt bỏ cơ chứ? Tôi không yên tâm nên đã gọi một chiếc taxi rồi ngồi cùng với anh ta trở về địa chỉ nhà. Này, anh không sao thật chứ? Thấy anh ta nôn thốc nôn tháo, làm tôi thấy lo lắng nên liền hỏi. Tôi không sao cả, cảm ơn em đã đưa tôi về nhà. Muộn rồi, em về đi. Tôi không muốn để cho em thấy cái bộ dạng này của mình. Anh có chắc là mình có thể tự lên trên đó không? Em yên tâm, tôi vẫn chưa hề có say, tôi có thể lên đúng nhà được mà. Tôi vừa mới bước được hai bước thì anh ta đã loạng choạng ngã xuống đất. Thấy vậy, tôi vội vã chạy lại, định cúi xuống đỡ anh ta. Nhưng chưa kịp đưa tay đỡ thì đã bị ngay một cái tát thẳng mặt mình. Tôi sững sờ tại chỗ, ngước mắt lên nhìn người vừa mới tát mình. Cô bị điên à? Không thấy chồng mình đang vật vã ở ngoài đường à mà đứng đó nhìn? Tôi bực tức trợn mắt quát lên. Đúng là làm ơn mắc oán, có lòng tốt muốn giúp đỡ mà lại bị ăn cái tát bất thình lình từ cô ta. Dương tuy say nhưng vẫn ý thức được mọi chuyện. Nhìn thấy hành động lỗ mãng của Linh vừa nãy đối xử với Hương như vậy, làm cho anh ta không khỏi tức giận mà cố gắng đứng dậy kéo tay Linh. Cô đang làm cái trò gì vậy? Mau quay lại xin lỗi cô ấy mau cho tôi. Thấy thái độ của Dương như vậy càng khiến cho cô ta thấy điên tiết mà quát lại. Anh bảo tôi làm cái trò gì sao? Anh phải hỏi chính mình xem. Giờ anh đã làm chồng của tôi rồi mà lại còn dám qua lại với vợ cũ. Hay là giờ chị ta xinh đẹp, có tiền nên anh hối hận mà muốn quay lại? Dứt lời, Linh quay người chỉ thẳng tay vào mặt Hương rồi lớn giọng nói tiếp. Còn chị nữa, giờ chắc là đắc ý lắm rồi, đúng không? Chị cùng con bạn thân gì của chị dồn chúng tôi vào đường cùng. Giờ chị thấy chúng tôi không còn gì nữa nên muốn quay lại để ve vãn, để quay lại với chồng cũ của mình à? Cô câm miệng lại cho tôi. Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của cô ta. Từ trước đến nay tôi chưa một lần ra tay với cô ta là đã rất nhân nhượng rồi. Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi không thể chịu được cái vô lý của cô ta. Tôi không cho phép cô ta được sỉ nhục đến bản thân của mình, bởi cô ta chỉ là người thứ ba, không hơn không kém. Cô quay lại nhìn lại anh ta xem, giờ anh ta có gì mà khiến tôi phải ve vãn? Những thứ tôi đã bỏ đi rồi thì chẳng bao giờ thèm sờ vào nó, huống chi là nhặt lại. Còn cô nữa, cô nhìn lại bản thân mình lúc này xem, ăn mặc thì trơ trẽn, nửa đêm mà vẫn ở đây. Cô xem bản thân cô có xứng với những gì anh ta đã làm và hy sinh cho cô không? Tôi quay sang nhìn anh ta, rồi chỉ thẳng vào anh ta mà lên tiếng tiếp. Còn anh nữa, sự bản lĩnh dứt khoát trước đây của anh đâu rồi? Anh chắc chắn là biết được hậu quả khi làm những việc đó. Vậy sao anh có gan làm mà lại không có gan chấp nhận nó, rồi làm lại cuộc đời cơ chứ? Ngày ngày anh bê tha rượu chè, bỏ bê bản thân, công việc thì cũng không có. Anh nghĩ cô ta sẽ nuôi anh và chịu chấp nhận một người chồng nhu nhược, không có ý chí như thế sao? Đáng lẽ ra giờ này, anh càng phải làm nhiều, quay đầu lại và chứng tỏ cho mọi người biết về khả năng thực lực của anh, chứ không phải ngày ngày say xỉn. Còn chuyện hôm nay tôi không có tính toán, coi như đây là lần cuối cùng tôi giúp đỡ anh đi. Hương, thật sự xin lỗi em. Anh giờ đây chẳng còn cái quyền gì để xin lỗi tôi cả. Tốt nhất anh hãy sống tốt hơn, đừng để tôi và Bin phải khinh thường anh thêm nữa. Dứt lời, tôi liền quay người ngồi lên trên chiếc taxi vẫn đứng đợi ở đó. Lên xe, bỗng dưng nước mắt tôi chảy không ngừng. Chắc nhiều người chửi tôi lắm, họ cứ nghĩ tôi bốc đồng, tôi dại dột, đang yên đang lành lại đi rước họa vào thân. Họ chửi tôi rất đúng. Tôi nhận bản thân mình nhiều lúc có hơi nhu nhược hay lo những chuyện bao đồng. Nhưng các bạn phải là tôi, các bạn mới có thể hiểu cái cảm giác lúc đó của tôi là gì. Các bạn luôn nói người đàn ông đã phản bội lại tôi như anh ta thì cần gì tôi phải bận tâm nữa. Nhưng dù gì, anh ta cũng đã từng là người đàn ông tôi yêu suốt 15 năm, còn là bố của con trai tôi. Thử hỏi nếu là các bạn, thì liệu các bạn có thể dễ dàng quên đi mãi mãi hình bóng của người từng chung giường với mình không? Các bạn phải là tôi, là ở trong trường hợp của tôi thì mới có thể hiểu được. Nhìn thấy Hương lên xe và đi khuất dần, Dương mới chao đảo, chân nọ đánh chân kia mà đi lên nhà. Dương, Dương, anh có gì để giải thích với tôi sao? Chuyện gì? Là chuyện gì? Tôi không có gì cần phải giải thích với em cả. Em xem em đi, cả ngày ăn mặc có khác gì là cao ve không? Em nên nhớ, mình là người đã có gia đình, và điều em cần làm là gì? Chứ đừng suốt ngày chỉ biết phấn son lòe loẹt, rồi đến tối về lại gây chuyện với tôi. Anh dám nói tôi như vậy, anh cũng phải biết là giờ cơm anh ăn ba bữa là ai đang cho anh ăn. Nếu không có tôi đi làm thì anh tưởng với hoàn cảnh bây giờ của anh kiếm được cơm mà ăn sao? Đúng vậy, giờ tôi đã mất tất cả, tôi là một thằng vô dụng, phải sống dựa vào em, chờ từng đồng từng bữa cơm mà em ban cho. Nhưng có sao đi nữa thì tôi cũng là trụ cột của cái nhà này và là chồng của em. Em đừng tưởng những chuyện em làm ở ngoài mà tôi không biết. Chỉ là tôi đang nhắm mắt bỏ qua thôi. Em nhớ kỹ giới hạn của tôi có lúc. Dương nói xong, tiếp tục bước những bước chân siêu vẹo vào trong phòng. Vào tới phòng, anh ta ngả cả người xuống chiếc nệm cứng cáp, rồi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau, hôm đó tôi đang ngồi tổng lại số lượng hoa trong kho, thì có chuông điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên thì thấy người gọi là thầy chủ nhiệm ở trường của thằng bé. Tôi cũng có chút ngạc nhiên, không biết có chuyện gì mà tự dưng lại gọi cho tôi cơ chứ. Hay là thằng bé ở trường bị làm sao? Nghĩ tới vậy, tôi liền dừng tay rồi bắt máy. Dạ, alo. Chào chị, tôi là thầy chủ nhiệm của cháu Đức. Không biết chiều nay chị có rảnh không? Tôi muốn gặp chị, trao đổi một chút về vấn đề của cháu. Dạ vâng, em rảnh. Không biết là ở trường thằng bé có chuyện gì sao hả thầy? À, thằng bé thì không có vấn đề gì cả. Chỉ là có chuyện cần trao đổi với chị thôi. Để chiều gặp thì tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với chị. Vâng, vậy chiều nay tầm 3 giờ thì em lên trường cũng được. Vậy chào chị. Cúp máy, tôi cũng không có tinh thần để tập trung làm việc. Trong lòng cứ lo lắng không nguôi. Không biết là có chuyện gì có liên quan đến thằng bé mà lại gọi tôi lên gặp trực tiếp gấp như thế này. Tuy thằng bé là đứa trẻ ngoan, không có gây chuyện với bất kỳ ai, nhưng lại là người rất ngoan cố. Chuyện gì mà nó không hài lòng hoặc sai thì có đánh chết nó cũng không chịu làm. Vì vậy mà tôi luôn phải dặn dò, dù thằng bé luôn vâng dạ, nhưng tôi cũng vẫn rất lo lắng. Chiều mới 2 giờ, tôi đã không ngồi yên được mà phải đi lên trường luôn. Chào thầy, tôi là mẹ của cháu Đức. Tôi hơi sốt ruột không biết là có chuyện gì nên đã đến có hơi sớm. Liệu có ảnh hưởng gì đến công việc của thầy không? Không sao cả, mời chị ngồi. Tôi lễ phép mà ngồi xuống. Không biết nay thầy gọi em lên đây là có chuyện gì ạ? Chị cứ bình tĩnh, Đức là một học sinh ngoan mà thông minh nhất tôi từng dạy đấy. Cho nên chị cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì về em ấy cả. Chỉ là sáng nay em ấy nói là không muốn đi du học mà nhà trường đã đề bạt. Tôi không biết là có vấn đề gì mà em ấy lại từ chối một cơ hội tốt cho mình như vậy. Nếu gia đình có khó khăn về kinh tế thì chị cứ yên tâm, học bổng này là học bổng toàn phần. Nhà trường sẽ lo mọi chi phí cho em từ giờ cho đến khi tốt nghiệp. Nghe thầy giáo nói vậy, tôi quá là ngạc nhiên. Học bổng, thằng bé được đi du học, vậy mà lại không hề nói cho tôi biết gì. Đã vậy còn dám từ chối một cơ hội tốt đến như vậy. Thầy nói sao? Thằng bé nó được học bổng đi du học. Vậy là em ấy chưa có nói cho chị biết sao? Tôi lại cứ nghĩ là em ấy đã nói cho chị biết rồi nữa. Tôi tưởng là chị không có đồng ý, mà Đức lại là một người có tương lai xa khi được đi du học đào tạo. Cho nên tôi thấy rất tiếc nếu em ấy bỏ qua cơ hội lần này. Dạ vâng, cảm ơn thầy đã nói cho em biết. Để tối nay về em sẽ nói chuyện với em ấy sau. Tối tôi từ quán trở về nhà, ăn uống xong xuôi tầm 8 giờ, thằng bé vào trong phòng học bài, thì tôi cũng đi vào theo. Bin, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thằng bé dừng bút, quay người lại về phía Hương rồi lên tiếng. Dạ vâng, có chuyện gì vậy mẹ? Con không có chuyện gì giấu mẹ đấy chứ. Nghe thấy mẹ mình nói vậy, nó cũng có chút giật mình. Không lẽ là mẹ nó đã biết chuyện đi du học rồi hay sao? Mẹ, chuyện gì là chuyện gì ạ? Này, thầy giáo đã gọi mẹ lên trường và nói hết mọi chuyện cho mẹ nghe rồi. Tại sao con lại từ chối cái học bổng đó cơ chứ? Con có biết là con đã may mắn hơn bao người ở ngoài kia không? Vậy mà con lại lỡ lòng nào không nói cho mẹ biết mà tự quyết định một chuyện lớn như vậy? Lần đầu thấy mẹ nó tức giận lớn tiếng với nó như vậy, lại một lần nữa là mẹ buồn về chuyện của nó. Mẹ, chuyện đó không nói với mẹ là lỗi của con. Nhưng mẹ à, không đi du học thì con vẫn có thể thực hiện những gì con muốn mà. Nếu con mà đi du học thì ai sẽ ở bên cạnh mẹ đây? Ai sẽ chăm sóc cho mẹ đây? Bao giờ cho tốt nghiệp đây mẹ? Cho dù con cố gắng học tập rút ngắn thời gian lại thì cũng phải mất 7 năm. Thì trong 7 năm đó, ai sẽ ở bên cạnh mẹ mà chăm sóc mẹ và bà ngoại? Cũng có thể sẽ là 7 năm mẹ con mình không có được gặp nhau. Mẹ à, con không sợ vất vả, mà con sợ phải xa mẹ, xa bà ngoại và cả dì Hằng nữa. Tôi nấc nghẹn từng câu nói của thằng bé. Có lẽ tôi đã trách oan thằng bé chăng? Tôi là một người mẹ tồi chăng? Tôi không có nghĩ tới cảm xúc của thằng bé, mà luôn áp đặt cái cảm xúc và ý muốn của mình lên nó. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi lại gần kéo thằng bé lại, ghì chặt thằng bé vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi. Đứa con của tôi giờ đây không chỉ là một thằng bé nữa rồi. Nó đã quá lớn, nó chẳng cần sự bao bọc từng chút của tôi nữa. Mẹ xin lỗi đã trách mắng con, là lỗi của mẹ. Nhưng Bin à, con nên suy nghĩ thật kỹ lại về chuyện này. Mẹ không muốn con vì mẹ mà đánh đổi cả tương lai của mình. Mẹ chỉ cần con thành công và sống vui vẻ là mẹ đã mãn nguyện rồi. Chính vì vậy con hãy sống vì bản thân của mình, hãy làm những gì con muốn. Mẹ biết là con cũng đã ao ước được đi du học từ lâu, mà chỉ là không có cơ hội. Cho nên nhân cơ hội này, mẹ mong con đừng bỏ lỡ. Có nhiều người, họ còn có hoàn cảnh éo le hơn mẹ con mình, mà vẫn phải bản lĩnh kiên cường, gạt bỏ mọi thứ để thành công. Rồi sau này sẽ không có điều gì để hối hận nữa. Bố đã không còn ở bên mẹ rồi, nên con cũng không muốn mình bỏ lại mẹ một mình, mà đi mấy năm nữa như thế. Cái thằng bé này, sao con lại là cái thằng bé hiểu chuyện đến như vậy cơ chứ? Nếu mà mẹ đi cùng con sang bên đó học tập, thì con có đồng ý không đây? Thấy mẹ nói vậy, nó vui mừng mà nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy mẹ nó rồi nói, Yes, mẹ nói thật chứ, mẹ sẽ sang đó cùng con sao? Đúng vậy, mẹ cũng không yên tâm để con một mình bươn trải bên đó, cho nên mẹ đã quyết định rồi, sẽ qua đó cùng con cho tới khi con tốt nghiệp. Dạ vâng, vậy tốt quá rồi, con yêu mẹ. Nhìn thấy thằng bé vui sướng hứng khởi như vậy cũng làm cho tôi vui theo. Có người mẹ nào mà không muốn con mình được thành công, được làm những gì mà nó muốn. Tôi sinh ra thì tôi phải có trách nhiệm với nó. Dù có khó khăn vất vả như thế nào thì tôi vẫn luôn bên cạnh và đồng hành cùng với thằng bé. Còn nó, lúc này nó sướng lắm chứ. Việc được đi du học để học hỏi và tích lũy thêm kiến thức là ước mơ từ bao lâu nay của nó. Nó muốn được trở thành một bác sĩ giỏi, muốn được đào tạo nhiều về kỹ năng và tiếp cận những khoa học kỹ thuật mới. Nó muốn nhiều thứ lắm, cho nên khi nhận được thông báo là nó được nhận học bổng toàn phần thì lúc đó nó vui sướng như thằng điên vậy. Nhưng nó lại không muốn vì ước mơ của mình mà bỏ lại mẹ nó ở đây một mình. Nhưng giờ mẹ nó đồng ý đi cùng nó rồi thì chẳng còn gì phải bận tâm hay lo nghĩ nữa. Nó sẽ không để cho mẹ nó thất vọng về nó. Tại một khách sạn, trong một căn phòng tối chỉ còn những ánh điện màu vàng lập lờ chiếu sáng, là hai con người trơ trẽn đang thở hổn hển mà vồ lấy nhau. Người đàn ông vừa thở vừa nói, em có thấy tôi làm cho em sung sướng hơn với anh ta không? Còn cô ta vừa rên rỉ mà gấp gáp thở nói từng chữ. Hơn nhiều chứ, anh ta giờ đây tối ngày chỉ biết rượu chè, thua xa anh. Không phải là trước đây em đã từng xua đuổi tôi mà bám giết sống chết ở bên cạnh anh ta sao? Giờ em đã thấy hối hận chưa? Dứt lời, anh ta liền tiến sâu vào bên trong. Hận rồi, giờ anh ta chẳng còn gì để em phải ở bên cạnh nữa rồi. Không phải là anh ta vẫn còn căn nhà mà em và anh ta đang sống sao? Căn nhà đó cũng là mang tên em. Giờ em mà bán, thì anh ta có mà ra ngoài ở. Nghe thấy vậy, người đàn ông kia bỗng dừng lại. Anh làm sao vậy? Không, không có gì. Vậy em có muốn bỏ anh ta mà quay lại trở về bên cạnh tôi không? Tôi sẽ cho em một cuộc sống của bà Hoàng. Nghe vậy, lòng tham và sự lười biếng của cô ta trong lòng bỗng trỗi dậy mà cả cơ thể cuốn mạnh vào anh ta hơn. Cuộc sống của bà Hoàng sao? Em rất thích. Được, vậy anh sẽ cho em. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì những gì của tôi sẽ là của em. Dứt lời, anh ta liền tiến sâu hơn. Cả hai con người không biết xấu hổ đó quấn quýt vào nhau, phát ra những tiếng rên rỉ khiến người khác ghê tởm. Dương trở về nhà, cả căn phòng tối Từ cái hôm đó anh ta quyết tâm sống trở thành một con người khác. Anh ta xin được một công việc bốc vác ở một xưởng gỗ. Tuy công việc rất vất vả, tiền cũng không được nhiều, nhưng anh ta lại thấy vui và thoải mái. Nhìn căn nhà lạnh tanh, trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy gói mì tôm. Anh ta ngào ngán lụi cụi, lấy nồi đun nước lên rồi pha tạm một gói ăn cho đỡ đói. Bát mì tôm nghi ngút khói, anh ta vừa định ngồi xuống để ăn thì điện thoại có tin nhắn. Anh ta mở lên đoạn video đó hiện lên, làm cho cả người anh ta đông cứng lại. Đôi bàn tay đang cầm đôi đũa bỗng rơi xuống bát mì, làm cho nước của bát mì bắn tung tóe ra ngoài. Dương vô thức mà vung tay hất toàn bộ mọi thứ ở trên bàn xuống. Anh ta hét lên thật to và hai bàn tay vò chặt lấy tóc của mình. Anh ta cứ ngồi như vậy, tù hết lon bia này rồi đến lon bia khác. Anh ta muốn bản thân mình say đi, nhưng chẳng hiểu sao càng uống anh ta lại càng thấy bản thân mình tỉnh táo hơn. Những tiếng rên rỉ trơ trẽn của cô ta cứ văng vẳng bên tai anh. Đến rạng sáng, Linh ẻo lả bước vào nhà. Vừa bước vào nhà, mùi bia rượu nồng khắp căn nhà xộc thẳng vào mũi của cô ta. Cô ta khó chịu mà bước vào trong. Cuối cùng, em cũng chịu về với tôi rồi. Nghe thấy tiếng nói vang lên, làm cho cô ta thoáng giật mình. Vì căn phòng chỉ thấp thoáng chút ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cho nên cô ta không có biết là Dương vẫn đang ngồi ở đó cả đêm. Cô ta mò mò công tắc điện ngay bên cạnh rồi mở lên. Lúc này ánh sáng chiếu rọi vào Dương. Nhìn thấy cái cảnh tượng này của Dương, cô ta cũng đã rất quen rồi. Cô ta ngao ngán chẳng buồn trả lời mà bước thẳng vào bên trong. Dương dường như không thể kiềm chế nổi mà vung đôi bàn tay thật mạnh, lon bia uống dở vào thẳng người cô ta, làm cho bia tung tóe hết ra sàn nhà. Tôi hỏi cô là cô đi đâu mà giờ này mới về hả? Linh điên tiết quay người lại rồi quát lên. Anh bị điên à? Tôi đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi, kiếm từng đồng một để nuôi cái thân anh. Chứ anh tưởng là tôi đi chơi sung sướng lắm sao? Tôi mệt rồi, anh để yên để tôi còn nghỉ ngơi. Đi làm? Cô làm gì mà giờ này mới về? Có cái công ty nào mà giữ nhân viên đến giờ này hả? Linh có chút chột dạ, nhìn vào đồng hồ đúng là cái giờ này, chẳng có công ty nào mà bắt nhân viên làm cả. Tối qua công ty có buổi liên hoan, do uống chút bia rượu nên tôi ở lại nhà đồng nghiệp luôn. Đồng nghiệp? Cô nói là đồng nghiệp, vậy đồng nghiệp là có thể ở bên nhau, ồm ấp, rên rỉ và làm những trò bẩn thỉu sau lưng tôi sao? Linh có chút khựng lại, nhưng vẫn bình tĩnh và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà thản nhiên đáp lại. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Say rồi thì mau mau ngủ đi cho tôi nhờ. Lúc này dường như muốn phát hỏa, đôi bàn tay có chút run run mở chiếc điện thoại đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng tiếng kêu, tiếng rền vang lên khiến người khác nghe thấy thật là ghê tởm. Linh vội vàng chạy lại cầm chiếc điện thoại lên, mọi thứ đập vào mắt cô ta. Tất cả những gì mà cô ta vừa làm đều ghi lại ở trong đoạn video này cả. Không biết là ai đã gửi đến cho anh ta cơ chứ? Sao anh lại có nó? Dương thực sự thấy ghê tởm với những lời nói dối không một lời ngượng ngùng của Linh. Con người đáng yêu thật thà biết nghe lời của Linh trước đây mà anh ta từng biết đến đã biến đi đâu rồi? Tại sao giờ lại như một người xa lạ, một người hoàn toàn khác đến như vậy? Dương nhếch mép cười khinh bỉ rồi nhẹ nhàng nhả từng chữ một. Cô còn dám hỏi tôi sao? Đây đều là những điều tốt đẹp mà em đã làm ra đấy. Em không thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với tôi sao? Từ trước đến nay, tôi đã một lần nào làm việc gì có lỗi hay đối xử không tốt với em chưa? Tôi đúng là một thằng ngu. Chỉ vì muốn cho em một danh phận mà tôi đánh đổi cả cuộc đời mình. Tôi đánh đổi cả một gia đình đang hạnh phúc để cho em được làm vợ của tôi trên danh nghĩa chính thức. Kể cả việc em đã để lộ ra những tài liệu kia thì tôi cũng không hề có trách em. Vì tôi biết việc đó là mình làm, kiểu gì cũng có ngày bị lộ ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi vì em mà mất đi tất cả, ấy vậy mà giờ đây em lại trơ trẽn đứng đây mà phản bội tôi một cách đau đớn nhất. Em thử nghĩ xem, từ trước đến nay em đã làm được gì cho tôi chưa? Em có xứng đáng với tình yêu mà tôi đã dành cho em không? Đúng vậy, tôi phản bội anh là tôi sai. Mọi thứ của tôi có cũng là do anh cho. Tôi cũng công nhận những gì mà anh đã làm cho tôi. Nhưng anh biết không, thứ tôi cần là một cuộc sống tốt, một người chồng giỏi giang và thành đạt, chứ không phải là cái cuộc sống nghèo túng, kiếm từng đồng từng bữa ăn một như bây giờ. Tôi không muốn ngày ngày phải nhìn thấy cái bộ dạng say xỉn, người không ra người như anh bây giờ. Còn nữa, anh biết không, cái tình cảm anh trao cho tôi, liệu nó có lớn và cao cả như anh nói không? Cái ngày kết hôn, đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh tôi, phải cùng lo liệu mọi thứ. Nhưng không, lúc tôi cần nhất thì anh ở đâu? Anh bỏ lại tôi một mình vào chính cái đêm hạnh phúc nhất của một đời người con gái. Anh bỏ mặc tôi trong uất ức và nước mắt để đi xử lý những công việc riêng của bản thân anh. Anh nói anh yêu tôi, vậy mà lúc anh say, người anh luôn gọi tên lại là chị ta chứ không phải tôi. Anh luôn bắt tôi phải trở thành người như thế này, như thế kia. Anh bắt tôi phải là một người vợ hoàn hảo, mà trong khi đó anh lại chẳng phải là một người chồng tốt. Rồi cuối cùng anh chẳng có yêu ai cả. Thứ anh yêu nhất vẫn chính là bản thân của mình. Cái tính đàn ông gia trưởng của anh nó quá cao. Anh bắt mọi người phải theo ý mình. Anh quá ích kỷ. Bị nói dường như trúng tim đen của mình, Dương nổi cáu rồi chỉ thẳng tay vào mặt của Linh mà nói. Em mau cút ra khỏi nhà của tôi mau. Nhà của anh sao? Nó sớm đã không còn phải là nhà của anh nữa rồi. Đứng tên cũng là tôi đứng tên. Căn nhà này tôi đã đồng ý bán đi cho một người khác rồi. Cho nên ngày mai anh hãy dọn mọi đồ đạc mà rời khỏi đây. Hãy cho nhau một cuộc sống tốt. Dù gì giữa tôi và anh cũng chưa có đăng ký kết hôn. Dứt lời, Linh cầm túi sách quay người mà rời đi, mặc kệ Dương đang phát điên đập phá đồ đạc trong nhà. Đúng vậy, Linh nói rất đúng. Dương quá ích kỷ, anh ta quá tham lam, luôn muốn mọi việc phải theo ý của mình, muốn mọi người phục tùng anh ta mà chẳng mất đi một thứ gì. Anh ta muốn cả hai, một người vợ như hương nhu mì và đặc biệt luôn nghe lời anh ta và làm mọi thứ anh ta, chỉ cần anh ta nói là cần. Nhưng lòng tham của một con người lại chẳng bao giờ là có giới hạn. Có một người vợ luôn vâng lời như vậy làm anh ta cảm thấy chán. Anh muốn có một người có thể điều khiển được anh ta, muốn một người phụ nữ nguy hiểm và làm cho anh ta thấy sung sướng khi ở trên giường. Nhưng người ta nói tham thì thâm, anh ta cứ nghĩ là Hương, cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ta mà chẳng bao giờ rời xa, sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh ta, và khi nào anh ta cần thì cô ấy sẽ đến bên cạnh. Thực sự đã quá sai lầm. Lòng tham, sự ích kỷ của anh ta đã giết chết hai tâm hồn và sự hạnh phúc của hai người phụ nữ. Mỗi người chúng ta là phụ nữ thì có ai là không khao khát một tình yêu, một gia đình hạnh phúc. Cho nên trong hoàn cảnh này cũng chẳng thể trách những người phụ nữ của chúng ta. Thứ ta nên lên án ở đây là những người đàn ông ích kỷ, những người đàn ông bội bạc. Cuối cùng cũng đến ngày này, cũng đến cái ngày mà thay đổi cuộc sống của hai mẹ con tôi. Mọi thủ tục cũng đã hoàn tất, cửa hàng hoa tôi cũng đã giao lại cho hàng quản lý. Trước khi đi, tôi cũng đã bàn rất kỹ với mọi người về quyết định lần này. Hầu như ai ai cũng ủng hộ và đồng ý cho tôi cùng thằng bé qua bên đó. Điều làm tôi lo lắng nhất vẫn là mẹ, vì bà đã quá già. Tôi không có yên tâm khi để bà ở Việt Nam một mình. Nhưng cũng may thay là tôi vẫn còn những người bạn thân, những người bạn đáng tin tưởng như Hằng. Tôi tin nó sẽ thay tôi phụng dưỡng bà trong những năm tôi không ở trong nước. Tôi và mọi người đang quây quần bên nhau để ăn bữa cơm tạm chia xa một thời gian, cũng có thể nói là khá lâu. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi dừng đũa đứng dậy lấy điện thoại thì thấy số gọi đến là một số máy lạ. Alo, cho hỏi ai gọi đến vậy à? Chào chị có phải là người nhà của anh Dương không ạ? Tôi là vợ trước của anh ta, có việc gì không ạ? Anh ấy bị tai nạn lao động, đang ở trong bệnh viện mà chúng tôi gọi cho người nhà của anh ấy không được. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó luôn. Dứt lời tôi quay sang nói với mọi người rồi cùng với Bin đi qua bệnh viện. Dù sau ngày mai thằng bé cũng bay, tôi cũng nên để cho nó gặp bố và nói lời tạm biệt. Đến bệnh viện, lúc này thì thấy mẹ chồng cũ của tôi đang khóc lên khóc xuống. Nhìn thấy bà tôi cũng đau lòng không kém. Tôi hiểu được cái cảm giác của bà lúc này là như thế nào. Đợi mấy tiếng trước cửa phòng phẫu thuật, nhưng cũng may Dương cũng không bị nặng lắm, chỉ bị gãy chân và mổ gấp. Để cho mọi người nói chuyện với thằng bé và hỏi thăm anh ta, thì đến nửa đêm, mẹ con tôi lái xe trở về nhà, chuẩn bị cho chuyến bay của ngày mai. Tại sân bay, đôi mắt ai ai lúc này cũng đỏ hoe. Tôi biết mọi người đang rất lo lắng cho mẹ con tôi, nhưng biết làm sao đây, vì tương lai của thằng bé, tôi đành phải đánh đổi thôi, tạm xa Việt Nam và người thân một thời gian. Hương, mày đi sang bên đó rồi phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng làm việc nhiều quá. Nhớ là phải chăm sóc cho bản thân của mình nữa đấy nha. Tao biết rồi, mày ở lại cũng mạnh khỏe nha. Xin lỗi vì ngày mày cưới mà tao không có về được. Tao nhờ mày chăm sóc mẹ tao nhé. Lúc nào có em bé thì mang qua nhà mẹ tao chăm sóc. Chứ bà ở một mình chắc cũng buồn lắm. Mày yên tâm, mẹ mày cũng sẽ là mẹ tao. Hằng nói xong rồi quay sang xoa đầu thằng bé rồi nói, cháu qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ học tập nhé, để có thể trở thành một bác sĩ giỏi và tài năng. Dì rất mong đợi vào ngày cháu cùng mẹ cháu trở về. Nó ôm chầm lấy dì Hằng rồi nói giọng chắc nịch, dì yên tâm, nhất định cháu sẽ không có để cho mọi người thất vọng về cháu đâu. Cháu nhất định sẽ giữ lời hứa chăm sóc dì sau khi cháu trở về nước. Cháu mãi mãi yêu dì. Được rồi, vậy hai mẹ con mau mau đi đi, không muộn giờ bây giờ. Từ đằng xa, mình đang chạy thật nhanh tới cùng với mẹ con của mình. Do anh có chút việc gấp quan trọng nên không có đến đúng giờ hẹn, nhưng cũng may là còn kịp. Mẹ con cô ấy cũng chưa có đi. Xin lỗi vì anh đã đến muộn. Không sao cả, anh và bác gái ở lại mạnh khỏe, sớm kết hôn với cô gái ấy, em đợi tin mừng từ anh. Ừ, cảm ơn em, có thể cho anh ôm em một lần cuối không? Đúng là người có chút tình yêu nên trở nên khách sáo thế không biết. Mình ôm lấy Hương vào lòng, miệng thủ thỉ chỉ đủ cho Hương nghe thấy. Tạm biệt tình yêu thanh xuân của anh mong cho em và con sẽ mãi luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Cảm ơn anh. Trước đây tôi thấy bản thân mình rất có lỗi với Minh, nhưng đến ngày hôm nay trong lòng tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều, chẳng còn bất kỳ một chút áp lực nào cả. Tôi thấy vui khi Minh đã buông tình cảm của mình đối với tôi xuống và tìm được một mảnh ghép cuối cùng của mình. Có lẽ giữa tôi và Minh chẳng ai là mảnh ghép của ai cả. Đã sai người thì chắc chắn chẳng có một thời điểm nào là đúng. Vậy là tôi chia tay Việt Nam, chia tay những người thân yêu của tôi một thời gian. Nói là dài, nhưng thực chất thời gian trôi qua rất nhanh. Mới chốc, tôi đã ở bên này được 7 năm rồi. Giờ thằng bé cũng đã là một bác sĩ trong một bệnh viện có tiếng ở Mỹ. Mọi thứ đối với tôi lúc này cũng được coi là quá hoàn hảo và tốt rồi. Mới thời gian đầu thì mọi thứ cũng rất khó khăn, nhưng cũng nhờ vào số tiền của cửa hàng hoa bên Việt Nam mà Hằng nó quản lý giúp tôi, nên số tiền đó đã giúp mẹ con tôi chi trả mọi chi phí đi lại ăn uống bên này. 7 năm ở bên này, tôi cũng có tình yêu nhất định với nước Mỹ, một đất nước phồn hoa và phát triển, khiến con người ta say đắm. 7 năm ở nước Mỹ, tôi cũng tạo dựng được cho mình một thương hiệu hoa riêng biệt. Nó phát triển một cách vượt trội và nhanh chóng, khiến tôi cũng bất ngờ. Có lẽ mọi thứ tôi có bây giờ, một phần là những cố gắng của bản thân, phần còn lại cũng là do ông trời đã thương cho hoàn cảnh và những gì mà tôi đã phải chịu mà ưu ái cho chúng tôi như vậy. Trong bữa ăn, Đức là Bin giờ cũng đã lớn nên mình sẽ thay đổi cách gọi, nhẹ nhàng nói với mẹ. Mẹ, chúng ta sẽ trở về Việt Nam nhé. Còn mọi công việc của con ở bên này thì sao? Con đã xin với viện trưởng bên này rồi. Con muốn dùng những gì mình đã học được để phục vụ và cống hiến cho Việt Nam. Tốt lắm con trai, vậy để mẹ sắp xếp mọi việc ở cửa hàng, chúng ta cũng nên trở về thôi. Tại Việt Nam, Hùng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Buông ra, cô mau cút đi cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy cô tôi đã phát chán rồi. Người đàn ông kia hất cánh tay của Linh ra khỏi mình. Với lực mạnh của người đàn ông nên Linh không tự chủ mà ngã mạnh cả người xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đừng vậy mà, không phải là trước đây anh nói sẽ chăm sóc em, mãi ở bên cạnh em và cho em một cuộc sống như bà Hoàng sao? Cầu xin anh đấy anh Hùng, đừng bỏ rơi em một mình mà. Cô đúng là con ngốc. Tôi cưới một con đĩ không biết đẻ như cô về nhà làm vợ đã là rất may mắn cho cô rồi. Nếu cô còn muốn sống một cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền bạc thì hãy cam chịu đi, hãy làm tròn bổn phận của một người vợ cho tôi. Anh ta bỏ mặc Linh mà dứt khoát đi, để lại Linh đang khóc lóc thảm thiết. Còn điều gì đau khổ hơn khi là một người phụ nữ không đẻ được và ngày ngày phải chứng kiến chuyện bồ bịch của chồng mình cơ chứ? Đến giờ cô ta thực sự hối hận với những gì mà trước đây mình đã làm. Giờ đây cô ta chỉ biết chịu đựng trong đau khổ. Cô ta không dám ly hôn và dứt khoát như Hương, vì dù gì ở bên cạnh người đàn ông kia thì ít nhất cô ta cũng được hưởng một chút cuộc sống giàu sang. Cô ta rất sợ sống trong sự nghèo túng và phải cúi đầu phục vụ người khác, cho nên mãi mãi cô ta luôn ép mình sống trong sự cam chịu ấy mà chẳng dám buông tay. Dương, anh có nhanh chân lên không hả? Không làm được nữa thì bảo tôi. Dạ vâng, tôi đang cố gắng hết sức rồi, ông chủ đợi tôi một chút. Được, nhanh nhanh lên, người ta giục tôi rồi đây này. Đó là cuộc sống hiện giờ của Dương. Từ ngày bị tai nạn, tay chân và sức khỏe bị yếu đi nhiều. Hiện giờ anh ta đang phải lo cơm từng bữa và sống trong một căn nhà trọ nhỏ ở giữa thành phố Hà Nội, ngày ngày đi đến chợ để bốc vác và giao hàng cho người ta. Cuộc sống không mấy dễ dàng gì, nhưng đó chính là cái giá mà anh ta đáng phải nhận lấy. Tại sân bay Nội Bài, bóng dáng của hai mẹ con Hương đang từ trong tiến ra. Đây, Hương ơi, tao ở đây. Nhìn thấy Hằng và mẹ mình, tôi không khỏi vui mừng mà vội vã chạy lại, ôm chầm lấy hai người. Còn nhớ hai người quá, cuối cùng cũng có ngày được đoàn tụ với mọi người. Không kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt tôi không ngừng rơi xuống hai gò má trong niềm hạnh phúc. Được rồi, tao cũng nhớ mày lắm. Nào, Bin đâu, mau mau lại dì ôm một cái. Mấy năm không gặp mà giờ đã trưởng thành quá rồi. Mọi người đang vui vẻ cười nói thì phía dưới có một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt to tròn long lanh khiến cho người khác nhìn thấy là muốn mang về nuôi và yêu thương. Đức nhìn thấy cô bé gái đó đang ngước đôi mắt long lanh nhìn mình, không kiềm được lòng mà cúi xuống véo nhẹ vào hai bên má của cô bé lên tiếng. Em gái, năm nay em mấy tuổi rồi? Dạ, năm nay cháu 6 tuổi rồi ạ. Đôi bàn tay của Đức bỗng dừng lại. Sao anh nghe có nhầm không vậy? Cô bé này gọi anh là chú sao? Anh lại già đến mức độ như vậy sao? Mẹ em và mẹ anh là hai bạn bè thân thiết của nhau, cho nên từ giờ em phải gọi anh là anh, chứ không được gọi là chú, nghe chưa? Tại sao lại vậy à? Trông chú già hơn cháu bao nhiêu cơ mà. Tại vì em sẽ là cô gái mà tôi sẽ bảo vệ tới cuối cuộc đời này. Cô bé còn quá nhỏ nên chẳng biết Đức nói vậy là có ý gì, nên cứ ngây ngốc chu cái mỏ chín đỏ như quả dâu tây lên, khiến Đức thực sự muốn cắn một cái mới được. Đức, con dẫn em ra ngoài xe trước đi. Vâng. 7 năm xa Việt Nam, cuối cùng tôi cũng đã trở lại. Đúng là chỉ khi ở quê hương mình thì mới cho mình được cái cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy. Nếu có người hỏi tôi có hối hận với quyết định trước đây không, thì tôi có thể khẳng định chắc nịch là tôi chưa một lần nào hối hận về những gì mình đã làm cả. Vì vậy các chị em à, là phụ nữ, chúng ta hãy sống cho bản thân của mình, hãy tìm cho mình một công việc gì đó thật tốt, hoặc ít nhất là có thể nuôi được bản thân mình, chứ đừng để phụ thuộc vào người chồng của mình. Cho dù anh ta có nói yêu bạn bao nhiêu thì đó cũng chỉ là lời nói. Bạn đừng tin vào nó, mà hãy xem anh ta đã làm được những gì cho bạn, cho bạn được bao nhiêu nụ cười. Và đặc biệt phụ nữ thì đừng bao giờ bỏ mặc bản thân giống như Hương trước đây nhé. Chào tạm biệt thân ái. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Người đàn ông vội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.